Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, kinh khủng Neko Majin. Chiến đấu bắt đầu, cơ hồ tại chiêng đồng vang lên trong nháy mắt, béo bô cùng Neko Majin ngay lập tức di động, hưu, thân ảnh tựa như tia chớp di động. Béo bô công kích nhanh như điện chớp đến Neko Majin bên người. Nhưng là Neko Majin dưới thân thể cúi, sau đó bắn ra đi. Cơ hồ tại né tránh công kích trong nháy mắt lại biến hóa phương hướng. Tùy theo một đạo công kích đáp xuống béo bô trên thân. Béo bô bị thẳng tắp đá ra. Thân thể sau khi hạ xuống lại hình như viên thịt đồng dạng trên mặt đất liên tục bật lên. Kém chút trượt ra lôi đài, năng lực của ngươi rất thần kỳ, nhưng là ta so ngươi lợi hại rất nhiều. Neko Majin công kích bỗng nhiên tăng cường. Đối mặt Neko Majin cường thế công kích, béo bù nhất thời chưa kịp phản ứng. Vô số đạo quyền ảnh liền rơi vào hắn trên thân, rất nhanh tròn trịa đầu biến thành gập ghềnh. Kinh khủng công kích rơi xuống. Béo bù trong nháy mắt nổ thành bột phấn, sau đó vô số mây mù năng lượng hội tụ vào một chỗ, biến thành hàng trăm hàng ngàn cái nhỏ một vòng béo bù. Energy Way, Neko Majin công kích lần nữa, nhưng là lúc này công kích của hắn không có hiệu quả. Béo bù đã học xong sáo lộ của hắn, cũng đồng dạng thi triển Energy Way đem hắn phản đam, trở về, Kamehameha. Hai cỗ năng lượng ở giữa không trung chạm vào nhau, lập tức nổ bắn ra kinh khủng gió lốc cùng năng lượng sóng xung kích. Toàn bộ hội trường kịch liệt lay động, nếu như không phải Whis cùng Vado bày ra vòng phòng hộ. Vừa rồi công kích đầy đủ tại trong vũ trụ hủy diệt mấy cái tinh cầu. Đông Kaioshin không thể tin được nhìn xem, mà nhân bu công kích thế mà không có hiệu quả. Âu Kai nói ra. Cái kia kỳ quái mèo, giống như cũng là ma nhân. Đông Kaioshin kinh ngạc mắt nhìn Okai, sau đó cẩn thận nhìn chăm chú phía dưới. Quả nhiên, chẳng lẽ thứ sáu vũ trụ cũng có ma nhân? Mục Dương nói ra, ma nhân loại sinh vật này tại mỗi cái trong vũ trụ cũng có thể sinh ra. Chỉ là Neko Majin lại cùng cái khác ma nhân có chút không đồng dạng. Hắn từng tại thứ sáu vũ. Trụ lịch luyện thời điểm cùng Neko Majin từng có tiếp xúc. Theo hắn biết, Neko Majin không phải thuần túy ma nhân, nhưng là có được có thể so với ma nhân bu như thế siêu cường năng lực học tập. Tăng thêm vô số năm qua, bởi vì thần hủy diệt Champa quan hệ, một mực không có bị người phong ấn. Trời mới biết hắn học xong nhiều ít kỹ năng, vẻn vẹn hắn biết đến, liền có mấy cái. Hơn nữa càng quan trọng hơn là Neko Majin rất sớm trước kia chính là bán thần cấp. Đúng rồi, Neko Majin còn giống như sẽ cùng loại Super Saiyan như thế biến thân. Phía dưới chiến đấu bên trong, béo bô cùng Neko Majin bắt đầu so đấu kỹ xảo. Bình thường chiến đấu thủ đoạn đối với lẫn nhau đều không có hiệu quả. Lúc này béo bô bắt đầu điên cuồng sử dụng chính mình đủ loại bạch ma pháp cùng hắc ma pháp. Neko Majin thì chăm chỉ không ngừng một bên học tập một bên ứng đối. Ba, một đạo sóng điện gào thét mà qua. Béo bô muốn đem Neko Majin biến thành sô-cô-la. Neko Majin dự cảm đến nguy cơ. Toàn thân năng lượng mãnh nhân nhấc lên. Biến thân. Neko Majin trên thân lấp lánh lên màu vàng ánh sáng, toàn thân bộ lông giống như điện giật đồng dạng dựng thẳng. Lực lượng đột nhiên tăng trưởng gấp bội, Son Goku trong mắt đều muốn đột xuất đến. Super Saiyan, Vegeta có thể tin nói, một con mèo làm sao có thể biến thành Super Saiyan? Hắc hắc, ta cái này gọi, siêu cấp Neko Majin. Neko Majin uốn nắn lấy nói ra, hắn cái này biến thân là từ thứ sáu vũ trụ cổ đại Super Saiyan trong tay học được. Mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa Super Saiyan, nhưng cũng có tăng lên mấy lần sức chiến đấu năng lực. Gặp quỷ, hào quang màu vàng óng này, rõ ràng chính là Super Saiyan. Vegeta sắc mặt khó xem ra, ngay cả cùng Neko Majin cùng một chỗ đại biểu thứ 6 vũ trụ cấp 3 bọn người. Cũng không biết Neko Majin thế mà ẩn giấu đi chiêu này. April đôi mắt bên trong lập lòe hiếu kỳ ánh sáng, tựa hồ đang suy nghĩ chính mình có thể hay không cũng học được chiêu này. Nhưng rất nhanh lắc đầu, mặc dù nàng có được ma nhân tế bào, nhưng càng nhiều thiên hướng về ma nhân bu, cùng cái này Neko Majin hoàn toàn khác biệt. Cái này, béo bu gặp nạn rồi. Tiếc nuối lắc đầu, April nhìn ra Neko Majin một mực đều không có xuất ra toàn bộ thực lực. Hiển nhiên béo bu cũng bị Neko Majin trên thân xuất hiện một màn sợ ngây người. Cho mình đánh một cái khí. Béo bu trong mắt chuyển động, từ trên bụng của mình lôi ra một đầu màu hồng phấn khối thịt. Sau đó hướng phía Neko Majin ném đi, nhưng là cái này đoàn khối thịt rất nhanh liền bị Neko Majin đánh bay. Hắc hắc, ngươi bị lừa rồi. Béo bu cười mờ ám một tiếng, lại một đoàn nho nhỏ thịt khối từ phía sau lưng mọc lên. Đột nhiên biến lớn đem Neko Majin bọc lại, hấp thu. Béo bu chạy tới, miệng lớn đem Neko Majin nuốt xuống. Neko Majin bị ăn sạch rồi. Champa thần sắc vô cùng kinh ngạc. Quá tốt rồi, ma nhân bu lại thắng. Đông Kaioshin khoa tay múa chân, mừng rỡ. Son Goku cùng Vegeta thì sắc mặt nghiêm túc. Bu năng lực không có hiệu quả. Cái kia Neko Majin uy áp vẫn tồn tại. Rõ ràng thân thể bị béo bu hấp thu hết, nhưng là Neko Majin cũng không có bị tiêu hóa hết. Một tiếng ầm vang, béo bu thân thể lại nổ tung. Neko Majin từ béo bu trong thân thể đi ra, sau đó song trưởng dùng sức hợp lại, kịch liệt phong bạo lật tung đại địa, cũng đem vỡ thành bột phấn béo bu thổi ra lôi đài. Trận thứ hai tranh tài, thứ 6 vũ trụ Neko Majin chiến thắng, cực giống Anchaman người ngoài hành tinh tuyên bố tranh tài kết quả. Hừ hừ, Beerus, ngươi không phải nói muốn tiếp tục thắng ta sao? Ngươi nhìn trận thứ hai bị ta thắng được tới. Champa đắc ý hướng phía Beerus le lưỡi, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ngay cả Vado đều quay mặt qua chỗ khác, không nhìn tới hắn. Trận đấu thứ 3, thứ 7 vũ trụ bên này phái ra Milip, tại Kaioshin giới trải qua Okai khai phá tiềm lực đằng sau. Thực lực của nàng không kém hơn ma nhân Bu, nhưng là đối mặt siêu cấp Neko Majin trạng thái Neko Majin lúc, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Neko Majin đứng tại trên lôi đài hét lớn một tiếng, màu vàng khí lãng quét sạch, thần bí trạng thái dưới Milip thập phần cường đại, chống cự lại vòng thứ nhất công kích, nhưng ở tiếp xuống tầng tầng lớp lớp quái chiêu trước mặt, Milip dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Bùm một tiếng, Neko Majin ngón tay bắn ra một ngã rẽ cong vặn vặn sóng điện. Milip sắc mặt ngưng trọng cẩn thận ứng đối, có thể vừa mới tiếp xúc Milip thân thể liền biến thành cứng ngắc. Tùy theo vậy mà biến thành sô-cô-la, tại sao có thể như vậy? Cái kia Neko Majin thế mà đem bu ma pháp cũng học xong. Đây không phải chủng tộc thiên phú sao? Tình huống như thế nào? Thần hủy diệt Beerus ngây dại, béo bu cũng không dám tin tưởng. Champa đắc ý cười lên, Vado giải thích nói, Neko Majin thực lực nhưng thật ra là bán thần cấp, cho nên có thể đủ mô phỏng bán thần cấp trở xuống tất cả mọi người chiêu số. Lại là bán thần cấp, Beerus nghiến răng nghiến lợi, thực lực như vậy chỉ có Son Goku, Vegeta, Chasely ba người mới có thể đối phó. Hơn nữa đối phương cố ý học xong béo bu nhiều như vậy chiêu số, lập tức biến thành càng thêm khó đối phó. Làm không tốt, thứ 7 vũ trụ tất cả mọi người muốn đưa tại trên người hắn. Nghĩ đến cái này, mồ hôi lạnh từ Beerus trên đầu nhỏ xuống. Hắn bụng mặt không biết nên nói cái gì. Chasely,